Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 529, bơ ra tay. Vòng xoáy gột rửa. Người này vừa nãy, dĩ nhiên tách ra Tokugawa tiền bối hố đen. Nhật Bản đội trong trận đĩa. Một đám học sinh trung học hô hấp hơi một xúc. Sau đó liền đưa ánh mắt tề tề phóng ở đội ngũ trung gian cái kia tím mái tóc màu xám thiếu niên. Trên người, Atobe thấy thế, lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái. Các ngươi đều như vậy nhìn bổn đại gia làm gì? Tên kia nhưng là cùng bổn đại gia đi hoàn toàn phương hướng khác nhau. Nói, trong mắt hắn hàn mang tái hiện ra. Ở trong đó còn mơ hồ chen lẫn làm người ta sợ hãi bảy màu vầng sáng. Chính là trước hắn mới tiến hóa mà thành Atobe chiều không gian hào quang. Xem ra đối phương tennis người máy tên gọi xác thực không có gọi sai. Mitsuya Akuto mặt lộ vẻ một vệt vẻ nghiêm túc. Đối phương nhãn lực đang tìm kiếm góc chết phương diện khả năng không tính đặc biệt xuất chúng. Thế nhưng ở thấy rõ cầu chiêu kẽ hở này đồng thời hầu như cũng là đến một cái đỉnh điểm. Tokugawa hố đen, trước nhưng là liền Bayouderwin thế giới hải tặc vương cũng không có nắm lấy kẽ hở. Lần này tình thế nhưng là không tốt lắm. Tuy rằng Uesugi rất mạnh, thế nhưng đối diện nhìn chăm chú phòng hắn bơ cũng không có triển lộ ra quá nhiều đồ vật. Một, bên Ikuto Kimijima theo Mitsuya tiếp tục nói. Trải qua trước thất bại hai lần sau, cả người hắn tinh khí thần cũng phát sinh một cái biến hóa. Trong lời nói đã không có trước đây loại kia ngạo mạn. Hơn nữa, lần này hắn nói xác thực thực sự lý. Tuy rằng hiện tại hai bên ở đây trên mặt vẫn không có lôi kéo chênh lệch. Thế nhưng nhạy cảm chi người cũng đã nhìn ra đầu mối. Nếu như Tokugawa không thể xử lý tốt Frankensteiner vấn đề, như vậy đón lấy hắn ngược lại sẽ cùng người sau rơi vào trước tương đồng cảnh khốn khó. Trở thành bị vây công đối tượng. Ngừng tụ đến mức tận cùng ánh chớp lần thứ hai lóe lên. 30-15. Trọng tài quét qua trên mặt đất lưu lại rõ ràng vết bóng. Cao giọng tuyên bố, Frankensteiner thân thể trọng tâm mới vừa tới đến cùng hướng về một bên độ lệch. Đã chuyển động phương vị mắt cá chân biểu thị hắn cũng không phải hoàn toàn không có phản ứng. Frankensteiner, tiếp tục tập trung. Bờ âm thanh chìm xuống. Không nhanh không chậm đi tới hậu trường tiếp phát vị trí. Thân thể nửa ngồi. Cái mông bắp thịt thoáng vặn chặt mấy phần. Vẻn vẹn là biểu hiện bây giờ đến xem. Uesugi Yu biểu hiện so với hắn dự đoán còn muốn kém hơn không ít. Đương nhiên không bài trừ đối phương như thế có lưu lại dư tay. Hơn nữa lại kia khí tức như có như không. Bơ sâu thẳm con mắt nhìn chằm chằm Uesugi Yu động tác. Nội bộ một ít hắn tâm tư nhưng là không có một chút nào biểu lộ ra. Sân bóng đối diện, Uesugi Yu tựa hồ đột nhiên có cảm giác. Ánh mắt của hắn nhẹ nhàng hướng về bơ trên người quét qua. Khóe miệng cũng toát ra một vệt nhàn nhạt mỉm cười. Xé rách giống như sức mạnh tập hợp thành một luồng. Sau đó hội tụ đến cánh tay của hắn bên trong. Đùng đùng vang vọng một tiếng sấm rền chính là ở trên sân bóng ầm ầm vang lên. Này một cầu, ở bơ trong mắt liền giống như một nhánh ánh chớp chi tiễn. Lực xuyên thấu so với trước càng mạnh hơn. Hắn tựa hồ hồn nhiên không thèm để ý người thường này. Căn bản là không có cách nhận biết được tốc độ. Chỉ là bắp đùi dơ lên một bước. Thân thể như là ma chặn lại ở tennis điểm đến. Bá lạp, cánh tay của hắn lại bình thường có điều dơ lên vung lên. Có thể xuyên thủng người thường vợt bóng dây lưới một cầu liền như vậy lần thứ hai bị hắn đập túi. Lưới ở, tùy ý tennis lôi kéo dây lưới. Cánh tay của hắn chỉ là cứng như tảng đá hướng về cái trước nâng rồi. Vèo, quang ảnh đảo ngược, này một cầu giống như hoãn thực gấp. Tokugawa nhất thời chỉ giác đến trước mắt của chính mình xuất hiện tennis tầng tầng lớp lớp tàn ảnh. Tiền bối, này một cầu giao cho ta. Liền nơi cánh tay vung vẩy, muốn phải tiếp tục dùng ra gió thổi không lọt hố đen phòng thủ thời điểm. Uesugi Yu thanh âm êm dịu như tơ từ phía sau hắn truyền tới. Sân bóng đường biên ngang nơi bóng người chậm rãi một tán. Đạp lên kiếm bước, Uesugi yêu như trên sân bóng một đạo kinh hồng. Cái kia vung lên vợt bóng, mang theo một đạo gợn nước giống như chập chờn ở giữa cái kia viên tennis trung tâm. Oanh, một tiếng sấm rền, trong không khí gợn sóng nổi lên. Tennis phá tan không khí, bay về phía bơ, để cho đều không khỏi dơ lên ánh mắt quét qua Uesugi yêu bóng người. Siêu cấp sweet spot sức mạnh, nhưng toàn bộ bị tập trung đến một cái đốt. Này không hề tầm thường tài nghệ, không phải là ai cũng có thể nhẹ nhàng như vậy làm được. Thiếu niên này, bờ ánh mắt lần thứ hai buông xuống. Hắn cũng không có gấp lăng không đi chặn đánh chính diện tấn công tới tennis. Trái lại nghiêng người nhường ra nửa cái thân là, ở tennis nổ xuống ở hắn nguyên bản chân phải đứng thẳng vị trí sau. Ôi tương đương, trong tay hắn vợt bóng vung lên. Phía trước cái kia một tiểu đoàn không khí lại như là bị động lại bình thường. Cắt giảm tennis bắn lên động năng. Bơ trong tay vợt bóng. Lần thứ nhất ở trong mắt mọi người xuất hiện một cái lõm xuống độ cong. Có điều tennis cũng là vào thời khắc này bị vững vàng cố định. Xèo, cổ tay hắn cứng rắn run lên. Tennis mang ra một cái góc chết. Hiện đường chéo bay về phía góc đáy. Cơ hội tốt. Tokugawa trong mắt tinh mang lóe lên. Từ lâu chuẩn bị sẵn sàng hắn. Không nghĩ tới bơ ở ứng đối Uesugi yêu này một cầu thời điểm sẽ cho đến nhiều như vậy xử lý thời. Gian, hai người bọn họ một bên giao chiến. Kỳ thực chỉ ở trong gang tấc liền có thể thấy thắng bại. Xoạt xoạt xoạt, bàn tay hắn nắm chặt vợt bóng vung lên mấy cái. Đan dệt đen giải lụa màu tím. Mang theo u sâu vô cùng khí tức lần thứ hai đem dị thứ nguyên chiêu thức triển lộ ở trước mặt mọi người. Xuất hiện dị không gian thứ nguyên, ngang qua ở tennis phi hành con đường bên trên, vững vàng ổn định cái kia viên đang không ngừng rung động giới vàng bóng nhỏ. Bạch, quay về cái kia viên bóng nhỏ, Tokugawa vợt bóng không chút khách khí như u ảnh giống như vùng vẫy hạ xuống. Này một cái ngang đánh, ngoặc kép, cái gì, nhưng mà Tokugawa sắc mặt bỗng nhiên ở một khắc tiếp theo đột nhiên đại biến. Tennis ở hắn đập lưới bên trong, liền dường như biển sâu vòng xoáy giống như xoay tròn vặn vẹo lên. Khuấy lên vợt bóng dây lưới để thủ đoạn của hắn cảm nhận được như kim đâm giống như thống khổ. Tokugawa trong lòng ngạc nhiên đều còn chưa tiêu nhưng, liền không khỏi rên lên một tiếng. Trong tay vợt bóng liền như vậy rớt rơi xuống đất bên trên. Đến rồi, vòng xoáy gột rửa. Uesugi yêu màu nâu nhạt con mắt hơi co rụt lại, nhìn chằm chằm chuôi này rớt rơi xuống đất vợt bóng, mặt trên dây lưới đã mắt trần có thể thấy trở nên tùng lỏng lỏng lẻo lẻo. Đây chính là trước ngươi đề cập tới. Tokugawa nhìn thấy Uesugi yêu nhẹ một chút đầu, một tay nắm chặt cổ tay của chính mình, sau đó sắc mặt ngưng trọng dị thường nhìn về phía sân bóng đối diện bơ. Đây là đối phương nghe tên với nghề nghiệp sân thi đấu một chiêu. Mới bắt đầu Uesugi yêu cũng đề cập tới. E sợ dị thứ nguyên hố đen cũng không nhất định có thể đỡ. Khi đó trong lòng hắn còn có nhất định còn nghi vấn. Kết quả tự mình cảm thụ sau. Sân bóng cái khác Nhật Bản đội trong trận địa. Lần này Bayodewin cũng là nheo mắt lại. Hồi tưởng lại đối phương vừa nãy cái kia một cầu. Không có đặc thù dấu hiệu. Xem ra có điều là lại đơn giản có điều đánh cầu. Lão đại, xem ra trước ngươi rèn luyện phương pháp là không có sai. Một bên đúc nghiêm mặt, ở người trước bên tai nhẹ giọng lẩm bẩm nói. Lúc trước hai người đồng thời lang thang thế giới cái kia mấy tháng. Bayodewin thì có tiếp tục tăng mạnh huấn luyện qua bắp thịt của chính mình cùng sức nắm. Bayodewin hai tay ôm ở ngực, không được giấu vết khẽ vuốt cằm. Hắn biết rõ muốn đem Nhật Bản đội mang tới thế giới đỉnh điểm. Vương giả nước Đức đội tuyệt đối là bọn họ chuyển có điều đi một nấc thang. Mà bơ tồn tại, lại là trong này to lớn nhất có cái trở ngại. Cái này cũng là Uesugi yêu quyết định ở đánh kép lên sân hắn không có ngăn cản nguyên nhân. Có một cái không kém chính mình mảy may cường giả đi cảm thụ thăm dò. Đây mới là bọn họ lần này trận đấu giao hữu rất muốn nhìn thấy một kết quả. Trên sân, ở Tokugawa thay đổi một cái vợt bóng sau khi hai bên một lần nữa đứng lại, Uesugi Yu quay về Tokugawa Kazuya gật gù. Người sau khi hít sâu một hơi, biểu thị hiểu ý. Hiện tại nếu đối phương đã ra chiêu, mà chính mình cũng không thể ngăn trở cản lại, như vậy bọn họ cũng là có thể bắt đầu giai đoạn tiếp theo kế hoạch. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phó tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.